ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 236, như xa như gần, 4. Góc truyện audio.com, chấm, chương 236, như xa như gần, 4, editor, may 7 giờ rưỡi tối. Nhà hàng Yến Thành, toàn bộ lầu 3 nhà hàng Yến Thành, đều bị nhà họ Tư cùng nhà họ Nhiếp bao trọn. Trong phòng tiệc xa hoa, đã bố trí đổi mới hoàn toàn. Hai bên sảnh tiệc bày tiệc đứng thực tinh mỹ. Còn có quầy bar chuyên môn, sofa, dùng để nói kinh doanh. Chính giữa đại sảnh dành ra một khối đất trống, chuyên cho người dùng để khiêu vũ. Chờ lát nữa muốn cử hành điển lễ đính hôn, đẩy bánh kem 8 tầng đặc biệt cùng tháp sâm panh tới, để chia sẻ với khách trong hội trường. 8 giờ tiệc mới bắt đầu, sảnh tiệc bên này còn đang khẩn trương bận rộn, mà ở ngoài gian sảnh tiệc bên cạnh, đứng hai cô gái trang điểm thật xinh đẹp, đúng là Cố Thanh Thanh và Lý Du Du. Phòng 1023 phải không? Cố Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn tên cửa, lại nhìn Lý Du Du. Đúng, chính là nơi này. Lý Du Du hít sâu một hơi, muốn đi vào, lại không dám đẩy cửa vào. Cố Thanh Thanh cầm tay cô ấy. Bình thường Lý Du Du là một người thần kinh thô, lúc này ngón tay đều có chút ướt lạnh ra mồ hôi. Dù sao cũng là tình cảm 7 năm, thời đại học đến bây giờ, vẫn luôn đều chưa từng chia tay. Không nghĩ tới, vẫn là không thắng nổi hiện thực. Bất quá, cô lại có tư cách gì nói ngu phi ta? Trương Phục Hưng ngoại tình là chém một cái. Lãnh Tư Thành ngoại tình là chém một tá. Lý Du Du thở dài một hơi. Nửa ngày sau, duỗi tay nằm ở trên cửa, đang muốn đẩy ra, trong cửa lại truyền đến tiếng một người phụ nữ trêu đùa. Chết đi, anh còn không phải xem ở phân thượng tôi là cấp trên của anh. Lại là cháu gái của ông chủ, mới lấy lòng tôi đi. Trương Phục Hưng lập tức tỏ lòng trung thành, chờ lát nữa nhìn thấy người phụ nữ kia, anh nhất định sẽ không lưu tình chút nào phủi sạch quan hệ với cô ta. Tử Vũ, trong lòng anh chỉ có em. Ở bên em, anh mới cảm giác được cuộc đời là tốt đẹp cỡ nào. Lý Du Du nghe đến đó, lại bi ai hơn nữa cũng không còn. Hiện tại cô muốn làm, chính là trực tiếp vọt vào đi diệt tên khốn kiếp kia. Hai mắt cô phun hỏa, nâng một chân lên đá vào trong. Trong nháy mắt, Cố Thanh Thanh thoáng nhìn vào cửa lớn đi vào. Hai người ôm nhau bên trong. Nam chính là Trương Phục Hưng, nữ chính là Tiểu Tam kia nhìn gần, thật là càng nhìn càng quen mắt, đương nhiên quen mắt, Từ Tử Ngư là thân thích bà con xa của nhà họ Từ. Năm đó mẹ cô ở nhà họ Từ làm người hầu, cô từng gặp qua vài lần, Cố Thanh Thanh cũng không biết đêm nay là tiệc của công ty nhà họ Từ. Càng không biết, Từ Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh sẽ đính hôn trong bữa tiệc lần này. Lãnh Tư Thành sẽ đến. Có lẽ Từ Tử Bội cũng tới. Cách Trương,